Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì Ngam chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện chương là Thương Mang Đạo Cung. Báo cáo ông em là hôm nay thì mình đã giải quyết được cái vấn đề nóng bức rồi, thế nên là sẽ thoải mái hơn. Ở phần trước nếu mà đọc nó có gì nó bị rè hay có tiếng ồn do các cái thứ bên ngoài nó lọt vào thì anh em hết sức thông cảm cho. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là giải quyết xong các vấn đề trái đất. Thái thượng trưởng lão của đạo viện Phiêu Miễu cũng thăng cấp nguyên anh, riêng Vương Bảo Nhạc thì đột phá cả nhục thân lên kết đan nữa. Như vậy là trong đài Thanh Liên quán có ba cái đài sen, mỗi cái thì đều có một viên kim đan của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Thương Mang Đạo Cung để xem chuyện gì diễn ra. Trên đường Vương Bảo Nhạc quay về Sao Hỏa thì truyền thông của liên bang còn đang chúc mừng thái thượng trưởng lão Lý Hành Văn của đạo viện Phiêu Miễu đột phá nguyên anh. Tiếng vui mừng vang khắp cả liên bang. Cùng lúc đó, dân chúng liên bang rất ít người biết, ngày thứ tư sau khi Lý Hành Văn đột phá thì Tổng thống liên bang Đoan Mục Tước cũng chọn bế quan, đồng thời toàn bộ đô thành cũng mở ra phòng hộ để đề phòng bất trắc. Mặc dù Lý Hành Văn đang ở trong đạo viện Phiêu Miễu, nhưng ông vẫn luôn chú ý tới chuyện ở đô thành. Nếu nơi đó có gió thổi cỏ lay thì ông có thể tới đó đầu tiên để hộ pháp cho Đoan Mục Tước. Nếu như Đoan Mục Tước cũng có thể đột phá thì liên bang mới xem như chính thức bước vào thời đại Nguyên Anh. Quan trọng nhất là nếu hai người bọn họ có thể liên tiếp đột phá thì chứng tỏ là những người khác cũng sẽ có cơ hội. Ví dụ như nghị viên trưởng, lại ví như vực chủ Sao Hỏa hay thái thượng trưởng lão của ba đạo viện còn lại, cũng giống như Tinh Hà Lạc Nhật Tông, Vũ Hóa Tiên Tông hay thậm chí là cả Ngũ Thế Thiên Tộc. Dù sao thì Đoan Mục Tước cũng xem như là lứa thứ hai. Mà thế hệ trước đã trải qua sự thay đổi của thiên địa, hạo kiếp của hung thú, có thể xem như là giết ra từ tận thế, giống như Lý Hành Văn. Dù là tâm trí hay tư chất đều là thiên kiêu một đời. Người như thế thì không nên chôn chân ở kết đan cảnh. Vậy nên vẫn có vài người cũng bế quan như Đoan Mục Tước, ai nấy đều khao khát chuyện đột phá tu vi, bước vào nguyên anh cảnh. Chỉ là chuyện này quá khó đi, chẳng những cần có thời gian mà còn cần cả cơ duyên. Tuy thời đại tu hành đã đến, bất kỳ người nào đi tới đỉnh cao đều có cơ duyên nhất định của mình. Nhưng cơ duyên cũng chia ra làm lớn nhỏ. Nhưng đây không phải chuyện mà Vương Bảo Nhạc để ý tới. Sau khi khí cầu quay về Sao Hỏa, hắn lập tức quay về đặc khu. Mãi cho tới khi đặt chân vào đặc khu, dường như sinh ra liên hệ với minh khí ở dưới lòng đất. Xác định tất cả đều ổn thỏa, Vương Bảo Nhạc mới thở phào một hơi. Sau đó hắn lại đau đầu. Tuy minh khí rất mạnh nhưng lại bị hư hại nặng. Nếu không sửa chữa ổn thỏa thì không thể lấy nó ra được. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc có cảm giác giống như có người đưa bức ảnh đẹp trai banh vũ trụ của hắn lúc gầy đi ra trước mặt hắn. Hắn có thể thấy và cảm nhận được, nhưng chính bản thân hắn lại không thể gầy xuống được. Vương Bảo Nhạc liên tục thở dài. Trong thời gian hắn rời đi, đặc khu cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Lý Uyển Nhi thì vẫn đang bế quan. Mấy người Lâm Thiên Hạo cũng chia chỗ hẳn hoi, cố định mỗi tháng có một người thay phiên quản lý. Những người khác thì giống như bị chuyện của Lý Hành Văn đột phá làm cho hưng phấn, sau đó lại trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc đột phá, cho nên ai nấy cũng bắt đầu bế quan. Không chỉ có vậy, dường như sau khi Lý Hành Văn đột phá xong, thì toàn bộ tu sĩ của liên bang đều bị kích thích, tạo thành một làn sóng tu hành mạnh mẽ. Thế nên, sau khi quay lại Sao Hỏa và suy nghĩ hồi lâu, Vương Bảo Nhạc cũng quyết định tu luyện minh pháp. Nhưng ngay khi hắn định là sẽ vào hang thần binh tu luyện thì liên bang đột nhiên tuyên bố một chuyện trong lúc mà làn sóng tu hành vừa mới trỗi dậy một lần nữa, đó là trùng kiến sao thủy. Sau khi trải qua trận hạo kiếp nọ, trên sao thủy đã trở thành phế tích, cả ngôi sao như già đi, đại thương nguyên khí. Trong lúc toàn dân đang hưng phấn bừng bừng, liên bang vừa đưa ra chuyện này đã nhận được sự ủng hộ rất lớn. Đồng thời chuyện này giống như một tín hiệu khiến cho thủ lĩnh của tất cả các thế lực trong liên bang đều giật mình không thôi. Rõ ràng bọn họ biết được chân tướng của sự việc trùng kiến sao thủy này, chứ không hề giống như dân chúng bình thường. Truyền tống trận trên sao thủy sắp bắt đầu được xây dựng. Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng của thủ lĩnh các thế lực trong liên bang ngay khi thấy tuyên bố trùng kiến sao thủy. Thực tế thì cũng đúng như họ nghĩ. Sau khi tin tức này tuyên bố một ngày thì Vương Bảo Nhạc lập tức nhận được truyền âm của vực chủ Sao Hỏa. Trong truyền âm, vực chủ đã gửi cho hắn rất nhiều bản vẽ, bảo hắn chế tạo ra tất cả những linh kiện được vẽ trên đó trong thời gian quy định. Những tài nguyên cần thiết để chế tạo những linh kiện này sẽ do Sao Hỏa cung cấp toàn bộ. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc giật mình không thôi, cũng cảm giác được là sắp có mưa gió kéo đến. Lại liên tưởng tới lời Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ đã nói và việc liên bang muốn trùng kiến sao thủy. Trong lòng hắn lập tức có suy đoán, cho nên vội vàng hỏi lại vực chủ Sao Hỏa. Vực chủ sao hỏa im lặng một chút như đang cân nhắc xem có thể nói cho hắn biết hay không. Hồi lâu sau, cô mới hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển đại trận sao hỏa. Cũng không biết cô đã làm gì mà khiến truyền âm của hai người họ như bị mã hóa, ngăn cản mọi khả năng bị người khác nghe lén, sau đó mới tử tốn lên tiếng. Các người cũng biết chuyện liên bang tuyên bố sẽ trùng kiến sao thủy rồi chứ gì, nhưng đây chỉ là làm ở ngoài mặt mà thôi. Mục đích thực sự trong việc trùng kiến sao thủy chính là để xây dựng một cái truyền tống trận cỡ lớn ở đó. Thực ra truyền tống trận này đã được xây dựng từ trước, nhưng lúc trước vừa thiếu tài liệu lại chưa tới lúc cần cho nên tiến độ khá chậm. Lại thêm chuyện trải qua hạo kiếp cho nên nó chỉ còn lại cái khung rỗng. Nhưng nay, thời cơ đã tới cho nên liên bang đẩy nhanh tiến độ, muốn chính thức xây dựng đại trận truyền tống, nối liền với cổ kiếm đồng xanh. Nên không chỉ là ngươi, mà thực ra tất cả pháp binh sư của liên bang đều nhận được nhiệm vụ chế tạo linh kiện. Cuối cùng chỗ linh kiện này sẽ được gom về một chỗ tạo thành truyền tống trận. Nghe vực chủ sao hỏa nói vậy, vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc trở nên nghiêm túc hơn hẳn, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, hắn đột nhiên hỏi. Kế hoạch bách tử liên bang thì sao? Có một số việc với quyền hạn của ngươi thì đủ để biết được, nhưng cách thông báo cho ngươi phải đặc biệt cẩn thận, nhất là không thể nói thẳng ra ở trên trái đất. Đương nhiên, làm thế này thì có vẻ quan trọng hóa vấn đề, hoặc là lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử. Nhưng không ai dám đánh cược cả, bởi vì đây không phải chuyện riêng của bất kỳ ai, mà là một lần mạo hiểm sinh tử của cả liên bang, của cả một nền văn minh nhân loại. Vực chủ sao hỏa không đáp thẳng, nhưng những lời này cũng giải thích nguyên nhân mà cả thái thượng trưởng lão lẫn tông chủ đều không nói rõ ràng khi Vương Bảo Nhạc còn ở đạo viện phiêu miễu. Càng như vậy, hai mắt của Vương Bảo Nhạc càng lóe sáng hơn. Hắn không nói gì mà chờ vực chủ sao hỏa giải thích. Có vẻ như vực chủ sao hỏa rất hài lòng với sự trầm ổn của Vương Bảo Nhạc. Lúc gặp chuyện, cô im lặng một lúc, theo bản năng hạ giọng nói. Bảo Nhạc, chuyện tiếp theo ta nói cho người biết chính là tuyệt mật nội bộ hàng đầu. Trừ phi 9 phần 10 tòng nhất tước đổ lên của liên bang đồng ý cho phép thì mới được tiết lộ. Hơn 40 năm trước, vũ trụ kịch biến, một thành cổ kiếm đồng xanh bay vào hệ mặt trời. Chỉ riêng uy áp của nó đã khiến cả vũ trụ chấn động. Cuối cùng thanh kiếm này lại đâm thẳng vào mặt trời và xuyên qua hơn phân nửa mũi kiếm. Thanh kiếm này vỡ nát hơn phân nửa, rơi vào trong hệ mặt trời, mới tạo thành kỷ linh nguyên, khiến tất cả năng lượng trong liên bang mất đi hiệu lực, xuất hiện nền văn minh tu hành. Nhưng thực ra, thanh cổ kiếm đồng xanh này đến từ một nền văn minh tu hành ngoài hành tinh, trình độ của nơi đó cao hơn chúng ta rất nhiều. Thậm chí thanh kiếm này chỉ là một tông môn ở trong cái nền văn minh đó mà thôi. Nói cho đúng hơn thì đây là một chiếc thuyền cứu hộ, bọn họ cũng là chạy nạn, nhưng trên đường đi gặp sự cố cho nên mới rơi vào hệ mặt trời. Trên cổ kiếm đến nay vẫn còn người sống mà số lượng không hề ít. Vực chủ sao hỏa nói tới đây thì hô hấp của Vương Bảo Nhạc đã dồn dập hơn, nhưng hắn cũng không bất ngờ gì mấy, chỉ hít sâu vài hơi chờ vực chủ sao hỏa nói tiếp. Dựa theo tin tức mà liên bang thu được thì tông môn trên cổ kiếm đồng xanh này có tên là Thương Mang Đạo Cung. Trải qua tai nạn đó, Thương Mang Đạo Cung đã bị tổn thất nhân số khá lớn, sau đó lại bị chia ra làm ba thế lực do ba vị đại năng có suy nghĩ khác nhau nắm giữ. Một thế lực trong đó được chúng ta gọi là Phái Hắc Ám. Chủ trương của bọn họ chính là rời khỏi đây, đi tìm mục tiêu vốn có mà tông môn của họ đã đặt ra từ trước. Nhưng vì cổ kiếm bị hư hỏng quá nặng, cho nên bọn họ muốn cướp đoạt hết thảy tài nguyên trong hệ mặt trời để sửa chữa cổ kiếm, muốn hoàn thành mục đích của mình. Một khi bọn họ nắm quyền thì sẽ là một hồi hạo kiếp với liên bang ta. Một khi tất cả tinh nguyên trong hệ mặt trời mất đi, ngay cả năng lượng trong mặt trời cũng bị rút sạch, thì hệ mặt trời của chúng ta sẽ biến thành phế tích. Khi đó thì con đường khá khẩm nhất của chúng ta cũng chỉ là trở thành nô bộc cho tông môn của bọn họ mà thôi. Nghe đến đây, Vương Bảo Nhạc chợt ngẩng phát đầu dậy, hắn lập tức nhớ tới cảnh Minh Tông bị tiêu diệt. Hắn không biết một khi phái Hắc Ám này thành công thì sẽ đối đãi với người trái đất như thế nào. Nhưng chuyện bị động để mặc cho đối phương nắm quyền quyết định sống chết như thế này, không chỉ là hắn mà người của toàn bộ liên bang đều không muốn xảy ra. Nhưng thực lực của phái Hắc Ám trong Thương Mang Đạo Cung này khá yếu, người có quyền nói chuyện thực sự là thế lực thứ hai, chúng ta gọi họ là phái Quang Minh, đương nhiên đây cũng là tên do chúng ta gọi mà thôi. Tư tưởng chính của phái Quang Minh này khác với phái Hắc Ám, bọn họ cho rằng nếu như hành tinh mẹ đã biến mất, thì dù đến được nơi đã định ra từ trước hay là ở lại hệ mặt trời đều như nhau, bọn họ cũng tán thành hệ mặt trời và muốn định cư ở đây, đồng thời tiến hành hòa nhập sâu với liên bang, dùng phương thức đồng hóa để hấp thu, biến liên bang thành một phần của họ, cùng nhau xây dựng và phát triển. Mặc dù suy nghĩ này có vẻ hơi lý tưởng hóa, nhưng đối với phái yếu như chúng ta thì đây đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Còn thế lực thứ ba thì không cần để ý làm gì, bọn họ thuộc phe trung lập, chỉ bế quan tu hành, không muốn lục đục với ai. Vực chủ Sao Hòa nói tới đây thì dừng lại một chút, chờ Vương Bảo Nhạc tiêu hóa những gì mà cô vừa nói. Nên phái Hắc Ám và phái Quang Minh này bắt đầu tranh luận dẫn tới mâu thuẫn sao? Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một hồi rồi mở miệng. Dựa theo tình huống mà chúng ta biết thì đúng là như vậy. Phái Quang Minh cũng chiếm thế chủ đạo cho nên mới có chuyện tống trận trên sao thủy. Thực ra những điều ta vừa nói đều là chuyện của hơn 40 năm về trước. Truyền tống trận trên sao thủy cũng bắt đầu được khởi công xây dựng từ lúc đó, bởi vì cổ kiếm đồng xanh bị vỡ và hư hỏng nặng khiến kết cấu của nó xuất hiện thay đổi lớn. Đồng thời lại ở quá gần mặt trời nên chỉ có thể duy trì phòng hộ cách nhiệt, không thể nào chủ động truyền tống rời đi. Điều này khiến cho thương mang đạo cung ở trên cổ kiếm đồng xanh giống như bị trói chân vậy. Một khi rời khỏi phòng hộ cưỡng chế lao ra thì e là chưa kịp rời đi đã bị mặt trời hòa tan. Vực chủ Sao Hòa nói tới đây, Vương Bảo Nhạc chợt nhíu mày. Vực chủ, sao lại mâu thuẫn thế này? Nếu đã không thể rời đi thì phái hắc ám này lấy hết tài nguyên trong hệ mặt trời kiểu gì chứ? Ngoài ra tại sao liên bang lại biết tới những chuyện này? Vương Bảo Nhạc xoa trán hỏi. Mặc dù hắn biết vài điều mà người khác không biết về cổ kiếm đồng xanh, nhưng hiện tại cũng bị những tin tức này làm cho chấn động. Mấy năm nay, người trong liên bang cũng đang nghĩ tới những chuyện người vừa nói. Tuy thương mang đạo cung bị nhốt ở đó nhưng không phải là không thể mở ra. Chẳng qua chủ động mở truyền tống trận trên cổ kiếm đồng xanh thì sẽ hao tổn nhiều tài nguyên và nhân lực. Nên sau khi phái Quang Minh chiếm thế chủ đạo thì tập hợp lượng tài nguyên kinh người để truyền tống một người ra ngoài, làm đại biểu. Đó cũng là lúc liên bang xảy ra kịch biến. Là vị tu sĩ Nguyên Anh kia sao? Vương Bảo Nhạc giật mình lập tức hỏi lại. Vị tiền bối này tên là Mặc Cao Tử, cũng chính là vị tu sĩ Nguyên Anh mà ngươi nói. Ông đã tới liên bang tìm đến Lý Hành Văn, lúc ấy đang làm tổng thống liên bang, cũng không hề giấu giếm nhiệm vụ của mình. Sau khi nói rõ chuyện của thương mang đạo cung, đồng thời tiến hành hợp tác sâu với liên bang, bao gồm dạy cho chúng ta biết phải tu hành thế nào. Có thể nói là nhờ có sự tồn tại của vị tiền bối này nên mới khiến nền văn minh tu hành của liên bang vừa bắt đầu thì đã phát triển với tốc độ kinh người. Vực chủ Sao Hỏa nói tới vị Mặc Cao Tử này thì giọng điệu vừa kính nể lại vừa phức tạp. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì trợn mắt há mồm, chuyện này đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng nếu ngẫm kỹ thì cũng có lý lắm. Thời gian 40 năm ngắn ngủi, dựa vào việc tự mày mò học hỏi thì tốc độ phát triển của liên bang đúng là không tưởng. Đồng thời dưới yêu cầu của Mạc Cao Tử tiền bối, Sao Thủy bắt đầu xây dựng truyền tống trận. Ông cũng nói rõ, một khi truyền tống trận này xây thành thì có thể khiến tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung trên cổ kiếm đồng xanh và người trong liên bang tự do truyền tống, chẳng khác gì mở ra một cánh cửa cho tu sĩ trên cổ kiếm đồng xanh. Thậm chí những gì ta vừa nói cho ngươi có hơn phân nửa là do vị Mặc Cao Tử tiền bối kể lại. Dù là ta hay cao tầng liên bang đều thầm biết ơn ông. Có thể nói nền văn minh tu hành của liên bang cũng là do ông một tay thúc đẩy. Vì lúc ông tới thì liên bang đến cổ võ cũng không có. Nếu như lão nhân gia ông có ác ý thì sẽ không có liên bang ngày hôm nay. Nhưng, vực chủ Sao Hỏa im lặng một lúc rồi thở dài đầy phức tạp. Dù sao thì lão nhân gia cũng không phải người của liên bang, đồng thời cũng không phải người đứng đầu thế lực trên thương mang đạo cung. Chúng ta nguyện tin vào thiện ý nhưng không thể đánh cược về phần thiện ý này được, vì một khi thất bại thì cái giá phải trả là quá lớn. Nên khi hiểu rõ tình huống, sau khi Mặc Cao Tử tiền bối yêu cầu liên bang tìm kiếm tài nguyên để xây dựng truyền tống trận, thì Tổng thống liên bang lúc đó là Lý Hành Văn đã có một quyết định, ấy chính là cố gắng kéo dài việc xây dựng truyền tống trận. Đồng thời ông cũng đưa ra một thỉnh cầu với Mặc Cao Tử tiền bối. Ấy chính là người của liên bang phải lên cổ kiếm đồng xanh một lần để tận mắt nhìn thấy thế giới bên trong, xem tất cả là thật hay giả. Người cũng biết, Lý Hành Văn lúc đó cũng là ôm quyết tâm có thể là sẽ chết, thậm chí ông ấy còn sắp xếp ổn thỏa các hậu sự của mình, bao gồm cả các phương án xử lý sau khi ông bị người ta điều khiển. Vực chủ Sao Hỏa thở dài một tiếng trong giọng nói mang đầy vẻ cảm khái với thời đại đó, vì chính bản thân cô cũng chưa từng trải qua bao gian khó lúc đó. Vực chủ Sao Hỏa im lặng trong đầu nhớ tới thân ảnh của Lý Hành Văn, đồng thời cô đột nhiên hiểu được trách nhiệm mà cái danh xưng Tổng thống Liên bang cần phải gánh ở trên vai. Không ai biết lúc đó Lý Hành Văn đã nói chuyện với Mặc Cao Tử tiền bối thế nào, đến tận bây giờ ông ấy vẫn không hề nhắc lại chuyện này. Tóm lại cuối cùng Mặc Cao Tử tiền bối đồng ý chuyện này, sau khi liên lạc với Thương Mang Đạo Cung xong thì phái Quang Minh lại tốn nhiều tài nguyên hơn, cộng thêm tu vi toàn thân của Mặc Cao Tử tiền bối chống đỡ, miễn cưỡng đưa Lý Hành Văn cùng 5 người đã đi theo ông lúc ấy truyền tống vào cổ kiếm đồng xanh. Bọn họ đã thấy được thương mang đạo cung lại có được tạo hóa hơn người, xác định thành ý của phái Quang Minh, đồng ý hợp tác. Lúc quay về, Lý Hành Văn còn ôm theo một đứa trẻ. Năm người còn lại, một người đã trở thành lão tổ của Ngũ Thế Thiên Tộc, một người là ngụy viên trưởng hiện tại, ba người còn lại là người sáng lập ra tập đoàn Tam Nguyệt, lão tổ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Vũ Hóa Tiên Thiên Tông. Ngoài ra lần truyền tống đó cũng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ cho cổ kiếm đồng xanh, nên đến hôm nay cũng không tiến hành thêm một lần truyền tống nào nữa. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì nhớ tới công pháp ngưng tụ thân ảnh kiếp trước, kỳ dị mà Trác Nhất Phàm từng nói, cũng có suy đoán về đứa bé mà Thái Thượng trưởng lão đã ôm về, Lý Vô Trần. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, lúc này vực chủ sao hỏa lại nói tiếp. Sau đó liên bang bắt đầu chuẩn bị kế hoạch đặt chân lên cổ kiếm đồng xanh và kế hoạch bách tử liên bang, cũng bắt đầu tìm kiếm tài nguyên để xây dựng truyền tống trận. Nhưng vì biển hung thú đột nhiên bộc phát nên kế hoạch bị kéo dài. Vì trước đó Mặc Cao Tử tiền bối đã dùng tu vi mở truyền tống trận cho nên phải bế quan, không thể tham gia giúp đỡ. Nhưng cũng chính trận chiến này khiến liên bang dù là đổ máu, rơi lệ nhưng cũng nhanh chóng trưởng thành. Sau trận chiến đó, Lý Hành Văn lại chần chờ về kế hoạch xây dựng lại truyền tống trận. Dù đã thấy được thành ý của Thương Mang Đạo Cung, nhưng ông vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Một khi truyền tống trận được xây xong thì có nghĩa là người trên cổ kiếm đồng xanh có thể thuận lợi ra ngoài. Dù đây là cơ duyên, nhưng ông cũng sợ sẽ mở ra một cánh cổng địa ngục. Đứng trước an nguy của cả một nền văn minh thì cho dù có chần chờ nhiều hơn cũng không sai. Vậy nên cuối cùng dù Lý Hành Văn vẫn chọn cách xây dựng nhưng vẫn ra sức kéo dài. Sau khi đặt phương châm này thì ông chọn cách từ chức để cho Đoan Mộc Tước kế nhiệm, vừa tuân theo kế hoạch của Lý Hành Văn, đồng thời cũng có sắp xếp của mình. Ông đưa ra quyết định nghiên cứu chế tạo bom phản linh, định ra phương châm dùng bom phản linh làm lá bài tẩy của liên bang, đồng thời cũng không giấu giếm Mặc Cao Tử tiền bối là đã khôi phục lúc đó đã khôi phục tu vi và xuất quan, và nói rõ liên bang cần có chuẩn bị kỹ càng và đủ lá bài tẩy thì mới có thể hoàn toàn yên tâm trước khi chính thức hợp tác. Mặc Cao Tử tiền bối cũng đồng ý chuyện này, ông biết rõ nỗi lo lắng của nền văn minh nhỏ yếu khi gặp về nền văn minh mạnh hơn, cho nên không nhúng tay mà chỉ im lặng chờ đợi. Cho đến mấy năm trước, trận chiến một lần trấn áp thú triều mà ngươi từng tham gia giúp cho liên bang không cần phân tâm lo lắng sẽ bị thú triều tấn công trong một thời gian dài, là cộng thêm việc nghiên cứu bom phản linh đã có thành công bước đầu. Đồng thời Đoan Mộc Tước sợ Mặc Cao Tử tiền bối chờ lâu sẽ thay đổi, cho nên mới bắt đầu kế hoạch đổ bộ cổ kiếm đồng xanh lần nữa, mở ra kế hoạch bách tử liên bang. Thế nên mới có chuyện các ngươi đến đô thành để tham gia tuyển chọn. Kế hoạch bách tử liên bang này thật ra chính là dựa theo ước định của Lý Hành Văn và phái Quang Minh của Thương Mang Đạo Cung năm đó. Đây là nhóm người đầu tiên mà liên bang muốn đưa lên cổ kiếm. Bọn họ sẽ vào Thương Mang Đạo Cung để học tập và tu luyện, vừa đề cao tu vi, vừa xem như chính thức dung hợp bước đầu với phái Quang Minh. Vực chủ sao hỏa từ tốn nói ra lịch sử hơn 40 năm của liên bang, giống như trải ra một bức họa trước mặt Vương Bảo Nhạc, khiến cho lòng hắn dậy sóng khó yên. Giống như biết chuyện mình nói ra đều sẽ mang tới rung động cực lớn cho bất kỳ tu sĩ nào trong liên bang, nên vực chủ sao hỏa dừng lại một chút cho Vương Bảo Nhạc có thời gian hấp thu và tiêu hóa rồi mới nói tiếp. Sau khi nghiên cứu chế tạo thành công bom phản linh, truyền thống trận cũng đã được xây dựng rồi, nhưng sau hạo kiếp sao hủy, sao thủy thì nó lại bị hủy. Nay trùng kiến sao thủy, truyền thống trận trên đó đương nhiên cũng phải xây dựng lại. Chẳng qua tuy lần này liên bang xây dựng lại truyền thống trận, tài nguyên cũng đủ rồi, nhưng cần rất nhiều linh kiện quan trọng và thời gian nhất định mới có thể tạo thành, nên mới có chuyện bản tọa đưa bản vẽ cho ngươi. Sau khi nói xong, vực chủ sao hỏa cũng tắt truyền âm. Nếu đổi lại là lúc Vương Bảo Nhạc vừa tiến vào hệ thống liên bang, sau khi nghe xong những lời này thì có lẽ hắn sẽ đắm mình trong rung động về việc hợp tác của Thương Mang Đạo cùng với liên bang. Nhưng nay hắn đã học được cách phân tích và phán đoán tất cả lời nói của người khác, nên sau khi vực chủ sao hỏa tắt truyền âm, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi đó trầm ngâm một lúc, hai mắt đột nhiên lóe lên. Thú vị lắm! Lời vực chủ sao hỏa nói ra khiến ta có cảm giác chuyện chế tạo linh kiện này rất cấp bách. Thế nhưng, lại không nói rõ thời gian quy định rốt cuộc là bao lâu. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ. Nhớ lại lời vực chủ sao hỏa đã nói, hắn lại trầm ngâm một lúc. Hắn cũng đoán ra đại khái suy nghĩ của liên bang, ấy chính là phải xây dựng truyền tống trận để giúp nền văn minh liên bang được tăng cao trong lần hợp tác này, nhưng đồng thời cũng sợ là sẽ mở ra cánh cửa địa ngục. Tuy nhiên, rõ ràng mấy chục năm ở chung khiến bọn họ rất tin tưởng vị Mặc Cao Tử tiền bối kia. Nếu như Mặc Cao Tử thực sự có ác ý, dựa vào tu vi của ông thì đã có thể cưỡng chế thúc đẩy việc này từ lâu. Cũng chính vì vậy, dù chuyện xây dựng truyền tống trận có phẩm bấp bênh, nhưng cũng xem như miễn cưỡng đi vào quỹ đạo. Vương Bảo Nhạc đoán sở dĩ không cho ra thời gian quy định cũng là vì liên bang đang hoàn thành một vài đòn sát thủ và lá bài tẩy của mình. Bom phản linh là một trong những lá bài tẩy đó. Thái thượng trưởng lão đột phá tu vi cũng là lá bài tẩy. Vậy sau đó còn lá bài tẩy nào nữa đây? Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, bởi vì hắn chưa từng tiếp xúc với Mặc Cao Tử kia, nên vẫn luôn cảm thấy việc chế tạo truyền tống trận này không được an toàn cho lắm. Mặc dù hắn chưa từng tiếp xúc Mặc Cao Tử nhưng vẫn tin cao tầng liên bang không có ai ngu ngốc cả. Tất cả đều là mấy lão cáo già. Cũng đúng như lời vực chủ Sao Hỏa đã nói, trong liên bang cũng đã có rất nhiều người cân nhắc tới những băn khoăn và nghi hoặc như mình. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, rồi gác việc này qua một bên, bắt đầu bế quan, vừa tu luyện minh pháp dẫn hồn, vừa tranh thủ rút ra một chút thời gian chế tạo linh kiện cần thiết cho truyền tống của liên bang. Cứ thế qua 7 ngày sau, quá trình tu luyện và chế tạo của Vương Bảo Nhạc đều diễn ra hết sức thuận lợi. Lúc này một đội khảo sát của liên bang đột nhiên tới đặc khu, sau khi đưa ra xin phép với Vương Bảo Nhạc thì tiến vào hang thần binh, bắt đầu nghiên cứu và điều tra về độ dày của bức tường bên trong. Việc này Vương Bảo Nhạc không thể từ chối, nhưng trong lòng cũng lập tức đề cao cảnh giác. Nhất là qua 3 ngày sau lại có đội khảo sát thứ hai tới Sao Hỏa. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Chẳng lẽ lá bài tẩy thứ ba của liên bang chính là minh khí của mình sao? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây lập tức lo sốt vó. Mặc dù cũng muốn giúp liên bang, nhưng hắn hiểu rõ, nếu việc mình là chủ nhân của minh khí được tiết lộ, khi mà tu vi của mình đủ cao thì nó sẽ là chuyện tốt đối với bản thân và liên bang. Tuy nhiên nếu bại lộ ở ngay lúc này có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì với liên bang, nhưng với mình thì khó mà nói trước. Vương Bảo Nhạc không dám đánh cược chuyện này và cũng không thể cược được. Hắn không khỏi thở dài, vừa nghĩ tới chuyện tài sản của mình bị người ta dòm ngó ngày đêm, lại toàn là những đại nhân vật dòm ngó thì hắn lại chột dạ. Dù sao thì liên bang cũng nhất quyết là có cho bằng được minh khí này. Dẫu lần này thất bại thì e là chẳng bao lâu nữa, họ cũng tiến hành khảo sát tiếp thôi. Thế nên Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc, sau khi mấy đội khảo sát tìm kiếm thông tin vài ngày, lấy đủ số liệu chi tiết rồi rời đi, thì hắn tranh thủ lúc không ai chú ý, chui vào trong Minh Chu, triệu tập bà khí linh lại, bắt đầu hỏi thăm tình huống sửa chữa. Sau khi biết được còn chừng một tháng mới sửa được đến 1/10, thì Vương Bảo Nhạc đi ra, bắt đầu vắt óc nghĩ cách. Bích tường ngăn cản còn lại chắc là có thể trụ được chừng nửa năm, thì mới tới mức độ có thể bị cưỡng chế phá tan. Dù cho là lúc đó minh khí đã khôi phục nhiều hơn, liên bang cũng không thể nào mở được đi nữa, thì họ cũng nhất định là muốn có được nó. Cứ bị dòm ngó mãi như thế khiến mình cảm thấy lo lắng, thay vì để liên bang dòm ngó mãi, chi rằng mình chủ động đưa nó ra. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, trong đầu liên tục thôi diễn lập ra một kế hoạch. Hắn biết rõ sự chênh lệch giữa việc chủ động và bị động, thay vì lo lắng ngày đêm, chi bằng chủ động làm một lần chấm dứt hậu hoạn. Kế hoạch này sẽ được chia làm hai bước. Đầu tiên là hắn muốn chờ cho Minh Chu sửa chữa đến 1/10 xong thì chủ động thu hồi bức tường ngăn cản, dẫn cường giả của thế lực khắp liên bang tới, sau đó tiến hành bước thứ hai kế hoạch ngay bên trong minh khí. Sau khi thôi diễn kế hoạch hết lần này đến lần khác trong đầu, Vương Bảo Nhạc thậm chí còn ôm cổ họng, tập phát ra đủ các loại âm thanh tang thương trong mật thất của mình. Gần một tháng sau, khi Vương Bảo Nhạc nhận được thông báo của Thuyền Linh nói rằng Minh Chu đã sửa chữa được 1/10, bất kỳ lúc nào cũng có thể mở ra phòng hộ, thì hai mắt hắn lóe sáng. Hắn hít sâu một hơi, sau khi thôi diễn tất cả phương án trong đầu xong, lập tức sắp xếp tù sĩ trong đặc khu, tăng cường theo dõi bức tường ngăn cản trong hang thần binh. Đồng thời bản thân hắn thì âm thầm điều khiển binh khí, khiến tốc độ tàn rã của bức tường được đẩy nhanh. Thế nên chẳng mấy chốc Vương Bảo Nhạc đã nhận được báo cáo của tu sĩ trong đặc khu. Sau khi nhận được phần báo cáo này, hắn lập tức chuyển âm cho vực chủ Sao Hỏa, báo cáo chuyện này với giọng điệu khá là kích động. Báo cáo của hắn cũng nhận được sự quan tâm cao độ của vực chủ Sao Hỏa, thậm chí cô còn tự mình tới. Vương Bảo Nhạc trong lòng thấp thỏm nhưng ngoài mặt không để lộ chút nào, đi theo vực chủ để xem xét. Sau khi rời đi, cô gửi lại kết quả thăm dò cho liên bang. Cứ thế quá trình diễn ra nhanh hơn tưởng tượng của Vương Bảo Nhạc. Từ lúc báo cáo về tốc độ tàn rã của bức tường ngăn cản quán được gửi lên, thì liên bang oanh động, thế lực khắp nơi hưng phấn, lần lượt tới đây, thời gian chỉ diễn ra trong vòng nửa tháng. Mặc dù thủ lĩnh các thế lực khác đều đang bế quan như Đoan Mục Tước, nhưng việc bức tường tàn rã quá quan trọng, dù bọn họ không thể tự mình tới nhưng cũng phái cường giả tới để xem xét. Chỉ trong thời gian ngắn, từng chiếc khí cầu bay lên từ khắp nơi trong liên bang nhắm thẳng về Sao Hỏa, thậm chí Lý Hành Văn cũng tự mình dẫn đội tới đây. Ngay cả liên bang cũng phái mấy vị cùng phụng tới. Trong vòng nửa tháng này, gần như hơn phân nửa tu sĩ kết đan của liên bang đều tập trung ở đặc khu. Ngoài trừ Lý Biển Nhi còn đang bế quan, Vương Bảo Nhạc, Lâm Thiên Hạo, Kim Đa Minh và Khổng Đạo đều bận bù đầu bù cổ. vừa phải phụ trách tiếp đãi, vừa phải phụ trách theo dõi tình hình tan rã của bức tường từng phút từng giây. Cuối cùng, sau khi thu thập đủ tin tức toàn diện, Lý Hành Văn định ra kế hoạch đánh vỡ bức tường ngăn cản. Trước khi tiến hành kế hoạch này, Vương Bảo Nhạc lại trần chờ tìm tới chỗ của Lý Hành Văn. Thái thượng trưởng lão, mấy hôm nay trong lòng ta có phần rối rắm, ngài nói xem, việc tốc độ tan rã của bức tường đột nhiên tăng mạnh có phải là do có người điều khiển hay không? Lúc này Lý Hành Văn đang tiến hành bố trí giai đoạn cuối, nghe Vương Bảo Nhạc hỏi vậy thì ngẩng đầu lườm hắn, sợ cái gì chứ? Mặc kệ nó có người điều khiển hay không, cứ xông vào là biết ngay. Vương Bảo Nhạc thầm bất đắc dĩ nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Thái thượng trưởng lão ra ra, ta cũng là lo lắng quá nên mới thế. Lỡ như chủ nhân của thần binh này chưa chết mà vẫn còn ở trong đó mà chúng ta lại xông vào như thế. Vương Bảo Nhạc chớp chớp mắt nhìn Lý Hành Văn. Lý Hành Văn tỉnh dụi nhưng ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lại tràn đầy thâm ý, sau đó thản nhiên nói. Bảo Nhạc, có biết tại sao lần này Lão Phu lại tới dẫn đầu không? Vương Bảo Nhạc ngơ ngác không nói gì, Lý Hành Văn cũng không nói tiếp chuyện này nữa. Ông chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, trong mắt lóe sáng, khoan thai nói. Trong nhà của mình có chôn bảo vật như thế, chúng ta kiểu gì cũng phải đoán xem nó có chủ nhân hay không, có ác ý hay tai họa ngầm gì không. Trong thời điểm quan trọng thế này, càng không thể để những nhân tố thiếu ổn định tồn tại. Cho nên, 100 quả bom phản linh trong căn cứ thí nghiệm sao hỏa đã được điều chỉnh phương hướng, bất kỳ lúc nào cũng có thể phóng ra. Đồng thời toàn bộ trận pháp của hệ mặt trời của liên bang cũng đã vận sức chờ khởi động. Ngoài ra còn vài chuẩn bị khác nữa. Có thể nói trừ phi chủ nhân bên trong minh khí này thực sự mạnh tới mức chúng ta không cách nào chống lại được. Bằng không thì cho dù Lão Phu muốn phân rõ trái phải, nhưng liên bang cũng đã có cùng suy nghĩ là nhất định phải lấy cho được thứ đó. Bảo Nhạc, người có hiểu không? Lý Hành Văn ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Nghe được Thái Thượng trưởng lão nói vậy, vẻ mặt Vương Bảo Nhạc thoạt nhìn thì vẫn bình thường, nhưng trong lòng thì lại giật mình thon thót, trong đầu xuất hiện một vài nghi hoặc. Những lời của Lý Hành Văn nói ra giống như ẩn chứa hàm ý nào khác. Hàm ý này như mây mù che phủ Thái Sơn. Nếu như thêm một điều kiện tiên quyết vào thì tất cả lại rõ ràng. Ấy chính là Lý Hành Văn biết rõ chủ nhân minh khí này là ai. Không phải đấy chứ. Vương Bảo Nhạc chột dạ nhưng lại nhịn không được suy nghĩ về lời của Lý Hành Văn theo hướng này. Nếu phân tích kiểu đó thì rõ ràng Lý Hành Văn đang nói chủ nhân của minh khí này nhất định phải thể hiện sức mạnh khiến cho toàn liên bang rung động và kính sợ, nhưng lại không mang theo ác ý gì. Như vậy mới có thể khiến liên bang hoàn toàn yên tâm, đồng thời cũng không sinh ra bất kỳ mưu đồ gì với minh khí này. Ít nhất thì là trong thời gian ngắn, không có. Một khi không làm được như vậy hoặc khiến liên bang sinh ra hiểu lầm gì, thì dù là bom hẳn linh hay trận pháp hệ mặt trời đều sẽ tập trung hết vào đây. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc thầm run lên, tranh thủ vỗ ngực thể hiện lòng trung thành đối với liên bang của mình. Cho Lý Hành Văn xem, còn lớn tiếng nói. Thái thượng trưởng lão ra ra, Bảo Nhạc hiểu rồi. Đệ tử vốn lần này không cùng xuống dưới, nhưng này đã nghĩ kỹ, nếu như liên bang chúng ta nhất định phải có thứ bảo bối đó, thì ta phải đi theo mọi người để làm gương, cũng góp phần đóng góp cho liên bang. Nhìn Vương Bảo Nhạc tỏ thái độ như thế, Lý Hành Văn trợn mắt một cái. Sau khi dò xét Vương Bảo Nhạc vài lần, thì ông cúi đầu xem bản đồ bố trí của liên bang, có vẻ thuận miệng nói một câu. Chuyện lớn như thế, nếu như làm hỏng thì lần sau, chưa chắc là Lão Phu tới đây đâu. Nói xong Lý Hành Văn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ phất tay kết thúc câu chuyện. Vương Bảo Nhạc vội vàng rời khỏi, mãi cho tới khi rời khỏi chỗ của Lý Hành Văn, hắn mới nhìn quanh. Sau khi phát hiện không ai để ý tới mình mới giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, trong mắt lộ vẻ quyết đoán. Đành phải chịu vậy, mặc kệ có phải là Thái Thượng trưởng lão đã đoán được gì hay không, lần này mình phải làm theo kế hoạch mới được. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, minh khí đã vào tay tuyệt đối không thể nhả ra, cũng không thể để người ta biết nó là của mình. Sau khi quay về chỗ của mình, Vương Bảo Nhạc lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thôi diễn lại kế hoạch một lần, mãi cho tới khi xác định tất cả các bước đều không có vấn đề gì. Vì hiện nay trong đặc khu có quá nhiều người, phần lớn đều đang theo dõi hang thần binh, nên vì đề phòng bất chắc mà Vương Bảo Nhạc không liên lạc với khí linh, chỉ im lặng chờ tới ngày chấp hành kế hoạch của liên bang. Chẳng bao lâu khi Lý Hành Văn lại dẫn người tiến hành khảo sát hang thần binh thêm vài lần nữa, trải qua lận chứng và nghiên cứu, thậm chí còn gửi số liệu về liên bang. Cuối cùng cao tầng liên bang và thế lực khắp nơi quyết định đồng ý với phương án của Lý Hành Văn. Họ quyết định 3 ngày sau sẽ ra sức đánh tan bức tường ngăn cản, đồng thời cả bom phản linh, trận pháp hệ mặt trời hoặc là cường giả kết đan của thế lực khắp nơi đều toàn lực chuẩn bị, nhất là số lượng tu sĩ kết đan có mặt tại đặc khu có hơn 70. Phải biết rằng tổng số lượng tu sĩ kết đan của liên bang còn chưa tới 200, nay lại hội tụ hơn 1/3 ở đây, có thêm cả tu sĩ Nguyên Anh Lý Hành Văn tự mình dẫn đội. Sức mạnh cỡ này đủ để chấn áp và đè bẹp bất kỳ thế lực nào trong liên bang. Từ đây có thể nhìn ra liên bang xem trọng và quyết tâm muốn có thần binh của sao hỏa tới cỡ nào. Sau khi vô số tu sĩ kết đan tới đây, cùng theo họ vào đặc khu còn có vô số tu sĩ trúc cơ và chân tức. Bọn họ có trách nhiệm trợ giúp và khai quật trong đợt khai thác thần binh sao hỏa này, nên toàn bộ đặc khu cũng trở nên tưng bừng hơn hẳn. Rốt cuộc thì thời gian 3 ngày chớp mắt là qua. Đến ngày cưỡng chế đánh tan bức tường cản trở nọ, vô số tu sĩ trúc cơ và chân tức ở bên ngoài hang thần binh đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ bức tường bị đánh tan thì sẽ nhảy vào bên trong. Bên trong hang thần binh, dưới sự dẫn dắt của Lý Hành Văn, vực chủ sao hỏa và những tu sĩ kết đàn khác đều tập trung vào bên trong, bắt đầu tấn công bức tường nọ. Chủ lực tấn công đương nhiên là Lý Hành Văn. Ông đứng bên ngoài vách tường, hai tay bấm niệm pháp quyết, dao động nguyên anh liên tục bộc phát từ trên người ông như hóa thành một thanh kiếm sắc bén, liên tục đánh lên bức tường khiến nó rung chuyển dữ dội. Mấy người vực chủ sao hỏa đồng loạt ra tay, chỉ trong thời gian ngắn trong hang thần binh chỉ toàn những tiếng ầm ầm vang vọng bốn phương. Từ xa nhìn lại trên bức tường có ánh sáng thuật pháp đủ màu lóe lên, ký thức pháp binh cũng tràn ngập cả không gian, đất trời rung chuyển. Vương Bảo Nhạc cũng nằm trong số những người ra tay tấn công. Lúc này hắn vừa ra tay vừa nhìn bức tường đã trở nên mỏng hơn, trong lòng thầm cảm khái. Dù hắn cảm thấy kế hoạch của mình gần như hết sức cẩn thận rồi, nhưng trong lòng cứ nao nao không yên. Mệt tim quá à. Lòng thầm cảm thán, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, tiếp tục đánh ra một đạo thuật pháp lên bức tường. Mặc dù hắn là người đứng đầu đặc khu này, nhưng ở đây có rất nhiều kết đan, nên dù hắn không toàn lực ra tay thì cũng không bất mắt lắm. Đây cũng là do Vương Bảo Nhạc cố ý, lúc ra tay hắn còn hô to vài câu với mấy vị tù sĩ kết đàn ở bên cạnh. Mọi người cố gắng lên, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất lấy cho được thần binh, tăng thêm một phần chiến lực cho liên bang chúng ta. Tù sĩ kết đàn đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc là trưởng lão của ngũ thế thiên tộc. Mặc dù ông ta khá ghét Vương Bảo Nhạc, nhưng bây giờ chung quanh có nhiều tù sĩ như thế, ông ta cũng không tiện thể hiện ra mặt cho nên chỉ đáp qua quýt vài câu thì không để ý tới hắn nữa. Nếu đổi lại là lúc khác thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ quắc mắt tức giận, nhưng hiện tại dù ngoài mặt hắn có vẻ hưng phấn nhưng thật ra trong lòng đang run rẩy, xuất hiện cảm giác như dắt một lũ thổ phỉ vào nhà. Dắt cướp vào nhà mình thì thôi đi, là còn phải giúp cướp tông cửa, phá khóa két nữa chứ. Vương Bảo Nhạc buồn bực vô cùng, nhưng vừa nghĩ tới chuyện có biết bao nhiêu là bom phản linh đang nhắm thẳng tới nơi đây thì hắn lại tranh thủ thời gian ổn định khí tức tiếp tục ra tay, đồng thời lại hò hét trợ uy giữa đám người. Có khá nhiều người nghe thấy tiếng hô hào của hắn nhưng không để ý lắm, dù sao thì lúc này ai cũng hưng phấn cả, thậm chí có vài người còn la hét theo, vì thế của phe liên bang ầm ầm vút cao trong tiếng nổ mạnh. Nhưng tiếng hô hào của Vương Bảo Nhạc rơi vào tai Lý Hành Văn, đang ra sức tấn công bức tường ở phía trước, thì ông lại thầm hừ lạnh một tiếng, linh thức quét qua, thấy vẻ mặt hưng phấn của Vương Bảo Nhạc. Thằng nhãi này diễn kịch cũng giỏi đấy chứ. Lý Hành Văn thầm nghĩ, thông qua phán đoán và tiếp xúc trước đây, trong lòng ông đã có suy đoán, tuy không biết tại sao Vương Bảo Nhạc lại làm được, nhưng minh khí này nhất định có liên quan gì đó với Vương Bảo Nhạc. Nên nhắc thì cũng đã nhắc rồi, thằng nhóc này cũng không phải thằng ngốc, nếu như nó vẫn không thể xử lý tốt thì cũng đành chịu thôi. Lý Hành Văn nhau mắt lại. Thật ra từ mấy ngày trước ông đã có thể đánh tan bức tường này, nhưng vẫn mượn cớ nghiên cứu và luận chứng để kéo dài thời gian, tranh thủ cho Vương Bảo Nhạc thời gian chuẩn bị. Có thể nói ông đã làm tận lực rồi. Nay tính toán thời gian, khí tức của Lý Hành Văn trầm lại, trong mắt lộ vẻ quyết đoán, hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Các vị đạo hữu, hãy hội tụ thuật pháp của các người tại chỗ lão phu. Nói đoạn, Lý Hành Văn giơ hai tay lên, có một màn sáng lập tức phát ra trên người ông, từ xa nhìn lại giống như tạo thành một quả cầu ánh sáng. Sau khi mấy người vực chủ sao hỏa quyết đoán đánh thuật pháp lên quả cầu đó thì nó càng sáng hơn, khí thế tăng vọt. Điều này khiến cho tất cả mọi người giật mình kinh ngạc lần lượt ra tay. Dao động của quả cầu ánh sáng này lập tức tăng mạnh. Một cỗ ý chí hủy diệt đột nhiên tràn ngập khắp nơi. Vương Bảo Nhạc lại càng hoảng sợ hơn, tim đập thình thịch. Hắn cắn răng đánh ra một đạo thuật pháp lên quả cầu ánh sáng đó. Chẳng mấy chốc sau khi mọi người tập trung sức mạnh vào quả cầu thì nó đột nhiên phát ra ánh sáng chói lóa như một mặt trời thu nhỏ. Cuối cùng Lý Hành Văn gầm nhẹ một tiếng rồi hất tay lên. Quả cầu ánh sáng này nhanh chóng biến đổi, hóa thành một thanh đao laser khổng lồ. Sau đó ông ta đưa tay đón lên nó, chém mạnh một cái về phía bức tường. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Lúc này đột nhiên có tiếng răng rắc nứt vỡ vang lên. Bức tường ngăn cản giống như là không chịu nổi sức mạnh đó mà ầm ầm sụp đổ. Nhưng ngay khi nó sụp đổ thì lại có một ánh sáng tím đột nhiên phóng ra từ bên trong bức tường. Rõ ràng bên trong bức tường vẫn còn một tầng phòng hộ nữa. Ok. Như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ như là Vương Bảo Nhạc định dẫn dụ đám người này vào trong, sau đó dọa dò một phen để cho đám người này sợ hãi không dám đánh chủ ý với cái minh khí của hắn nữa. Và điều này thì cũng được Thái Thượng Trưởng Lão Lý Hành Văn đoán ra. Cho nên là có lẽ ông ta biết là Vương Bảo Nhạc dù không sở hữu thì cũng có liên hệ chặt chẽ với kiện minh khí này, cho nên tiến hành nhắc nhở trước. Và có lẽ trong quá trình dọa dò này thì Vương Bảo Nhạc cũng sẽ còn được ông hỗ trợ nữa. Thôi thì chúng ta hãy chờ đến phần sau để xem chuyện gì diễn ra. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.